Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 362, Định Châu Thành. Bên ngoài một trận nói chuyện, mọi người tại đây tầm mắt nhau nhau đi đến Lý Tiểu Hoa trên người. Một cái là nhất tộc chi trưởng, một cái không có danh tiếng gì 13 chi trưởng lão. Mặc dù đều thuộc về Kim Lăng Lý gia, nhưng hai người thân phận địa vị một trời một vực, căn bản không ở một cái cấp bậc bên trên. Mà giờ khắc này, đường đường tộc trưởng, giang hồ danh túc, lại bị trong tộc một tên trưởng lão đối mặt với thiên hạ anh hùng hỏi trách. Đám người không khỏi nhao nhao treo lên rồi hào hứng, nhìn Lý Tiểu Hoa ứng phó như thế nào. Lý Tiểu Hoa hít sâu một cái, chậm rãi nói: Lý Mỗ, người chấp trưởng Kim Lăng Lý gia 20 năm, mang theo gia tộc từng bước một đi đến hôm nay vị trí thấp. Dù chưa lập công lớn, nhưng tự xưng là cũng không phạm xuống lỗi lầm lớn. Giang hồ đồng đạo có khó, ta Lý gia khẳng khái tương trợ. Bách tính gặp được thiên tai, ta Lý gia mở go phát thóc. Trong tộc tam phòng 16 chi đều có khác biệt. Những năm gần đây mặc dù không làm đến tận thiện tận mỹ, nhưng cũng là không nghiêng không lệch. Thực sự không biết ngươi cái gọi là tội danh. Lý Hướng Trung ha ha cười to. Tốt một cái không nghiêng không lệch. Hắn nhìn quanh bốn phía, nói: đối mặt với thiên hạ anh hùng, ta tới đếm kỹ ngươi tội danh. Thứ nhất, 20 năm trước, ta đệ Lý Hướng Dương cho ngươi không hợp, nhiều lần mở miệng chống đối tại ngươi. Ngươi vì trả thù, thân là tộc tử lại cấu kết Thái Hồ đạo phỉ, bắt cóc Tiêu Hàng, hãm hại ta đệ, bước đến đệ đệ ta tự sát, là bất nghĩa. Thứ hai, sự tình bại lộ về sau, ngươi đem 13 phòng 13 tên hộ vệ toàn bộ giết chết, lại láo xưng là Thái Hồ đạo phỉ chỗ là bất nhân. Thứ ba, lão thái gia biết được này sau đó mệnh ta tiến đến điều tra. Ngươi lại nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu chân tướng, cuối cùng hắn bị ngươi tươi sống tức chết, là bất hiếu. Không chỉ có là đám người, tự liền Lý gia người, rất nhiều người cũng là lần đầu nghe nói này chuyện, không khỏi trong lòng kinh hãi. 20 năm trước, 13 phòng ở Kim Lăng trong gia tộc xem như nhà giàu. Lý Hướng Dương, Lý Hướng Trung hai huynh đệ ở trên giang hồ cũng rất có tiếng tăm. Về sau Lý Hướng Dương bởi vì mất tiêu chuyện, bị bức tự sát, 13 phòng cấp tốc suy tàn xuống tới. Nguyên lai còn có này loại bàn xử án ở tại trong. Lý Tiểu Hoa ha ha cười lạnh, miệng ở ngươi trên người, tùy ngươi nói thế nào, nhưng sự tình chân tướng năm đó đã có công luận. Người nghĩ muốn vì thế chuyện lật lại bản án sao? Năm đó Lý Hướng Dương mất tiêu tuy có tội, nhưng tội không đáng chết. Là hắn vì tình sở khốn, nhất thời nghĩ quẩn, lại thế nào trách tội ở ta trên người? Lão thái gia cuối cùng cũng kết luận, người bây giờ lại hướng Lý Mỗ trên người dội bẩn nước, đã là phạm xuống phỉ báng tộc trưởng chi tội, khó nói người nghĩ phủ nhận. Chứng cứ đâu? Lý Tiểu Hoa hỏi, khó nói dựa người dứt khoát. Ấn định này chuyện, liền có thể giữ lời. Lý Hướng Trung nói, người Lý Tiểu Hoa làm việc giọt nước không lọt, ta lại chỗ nào có thể tìm tới chứng cứ. Nhưng đệ đệ ta trước khi chết, chính miệng thừa nhận này chuyện là ngươi chỗ là. Ta không có chứng cứ, nhưng ta có biểu quyết quyền hạn. Ta cũng không cần ngươi tự sát tạ tội. Chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống nhận tội, ta y nguyên sẽ duy trì khuynh thành đến làm tộc trưởng. Lý Tiểu Thụ răn dạy nói, Lý Hướng Trung, đây là trường hợp nào? Chỗ nào đến phiên ngươi đến nói bậy tám nói? Coi như huynh trưởng có trách nhiệm, cũng là chúng ta trong tộc chuyện. Chỗ nào đến phiên ngươi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Lý Tiểu Thụ mặc dù đối tộc trưởng vị trí có ý tưởng, cũng sẽ không làm ra này loại có hại gia tộc danh dự chuyện. Coi như này đoạn công án là Lý Tiểu Hoa chỗ là. Lý Hướng Dương cũng không nên lấy giang hồ quần hùng mặt tung ra. Đây rõ ràng là lưỡng bại câu thương. Lý Hướng Trung ha ha cười to. Trong âm thầm, chỉ sợ không chờ ta nói. Chúng ta tộc trưởng đao đã đem ta đầu chặt đi xuống rồi. Hắn hai mắt đỏ bừng. Mỗi chữ mỗi câu nghiêm nghị nói. Ta chính là muốn đối mặt với thiên hạ anh hùng. Đến vạch trần Lý Tiểu Hoa này rồi trá khuôn mặt. Lý Tiểu Hoa, ngươi nhận tội không nhận tội? Lời này hỏi được cực tuyệt. Vốn là trong tộc chuyện tình. Hắn lại làm thành rồi mọi người đều biết giang hồ chuyện. Như Lý Tiểu Hoa không nhận tội. Lý Khuynh thành tộc trưởng vị trí. Sợ là khó mà thuận lợi thành hàng. Nhưng nếu hắn nhận tội. Về sau Kim Lăng Lý gia ở giang hồ trong địa vị. Đem giảm bớt đi nhiều. Lý Tiểu Thảo cũng nghiêm nghị nói. Lý Hướng Trung, ngươi điên rồi sao? Ngươi hôm nay chỗ là trưởng lão hội hoàn toàn có quyền cách rơi ngươi trưởng lão chức vụ. Lý Hướng Trung nói, ta rất thanh tỉnh, ta biết rõ, nói xong này sau đó, ta sợ là sống bất quá hôm nay, nhưng công đạo tự tại lòng người. Ta nói ra, liền không có nghĩ lấy phải sống sót. Đám người nhao nhao nhìn hướng Lý Tiểu Hoa. Lý Khuynh Thành cũng nhìn về phía Lý Tiểu Hoa. Hướng đi hỏi thăm tầm mắt. Lý Tiểu Hoa thở rồi một hơi. Việc đã đến nước này. Ta không thể không thừa nhận. Lý Hướng Dương cái chết. Cùng ta có liên quan. Người rốt cục chịu nhận tội rồi. Lý Tiểu Hoa nói. Bất quá. Lại không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Lý Tiểu Hoa lại nói. Năm đó, Lý Hướng Dương mất tiêu chuyện. Đúng là ta chỗ vì cái gì? Bất quá, hắn phạm vào tội danh. Lại không phải bởi vì là mất tiêu. Mà là bởi vì là Ninh Vương. Ninh Vương, đám người lại một lần chấn kinh rồi. Năm đó Ninh Vương ở Trừ Châu tạo phản. Kim Lăng Lý gia cao thủ ra hết. 36 tên áo đen kiếm tương cơ hồ toàn quân bị diệt. Ở bình loạn bên trong lập xuống chiến công. Loại này cần vương sửa lại án xử sai chi công. Vốn cho rằng triều đình sẽ thưởng Lý ra một cái hầu tước vị trí. Kết quả lại chỉ là đạt được rồi kinh thành vài câu ngợi khen. Làm người ta không hiểu. Lý Tiểu Hoa nói, Ninh Vương năm đó khởi binh mưu phản. Ở Lý gia không biết chuyện dưới tình huống, từ gia tộc trong thu mua rồi 10 vạn gánh lương thực, mà qua tay người, liền là 13 phòng Lý Hướng Dương. Đúng lúc sau đó, hắn áp giải tiêu bị cướp, là bảo toàn Lý gia thanh danh, mới buộc Lý Hướng Dương uống chấm tự sát. Chúng ta Lý gia phái ra 36 tên kiếm tương ám sát Ninh Vương. Xem như cho rồi triều đình một cái bàn giao. Lý Hướng Trung, lời giải thích này, ngươi nhưng hài lòng, ai ngờ nói như lời ngươi nói, là thật là giả. Lý Tiểu Hoa nói, hơn 30 tên kiếm tương chết bởi Trừ Châu chi chiến. Triều đình lại tắc chữ không đề cập tới, ngươi có bao giờ nghĩ tới là vì sao? Lý Hướng Trung thưa dạ không nói. Lý Tiểu Hoa đối giang hồ đám người nói, các vị... Này chuyện là chúng ta Lý ra một đoạn không vẻ vang chuyện. Các vị cũng đều là giang hồ danh môn chính phái. Ta nói ra chân tướng. Còn mời các vị giữ vững cái này bí mật. Mọi người tại đây. Có tam đại gia tộc. 8 môn phái lớn trưởng môn. Trưởng lão. Còn có hiểu sinh giang hồ tổng thải phong. Sắp gần hơn 20 người. Mặc dù ở trên giang hồ đều rất có tiếng tăm. Nhưng muốn giữ vững bí mật này, lại nói nghe thì dễ. Lý Tiểu Thảo bổ sung nói, chuyện không phải đã, tộc trưởng tuyệt sẽ không đề cập này chuyện. Này chuyện có quan hệ triều đình mặt mũi, hoàng thất chi loạn, các vị tạm muốn cân nhắc một chút. Một câu nói kia, chính giữa muốn chút, này chuyện liên lụy đến hoàng quyền chi tranh. Các sông lớn hồ môn phái e sợ cho tránh không kịp. Đám người trong lòng cũng có chút hối hận. Nghe rồi lời nói này, nếu thật tiết lộ ra ngoài, triều đình truy cứu tới, ai cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Lý gia nội bộ mặc dù không phải bền chắc như thép, nhưng gặp được đối ngoại, dù sao cũng phải tới nói, vẫn là tâm so sánh tề chỉnh. Lý Tiểu Hoa nhẹ nhàng thở ra. Lý Hướng Trung nói, coi như thế, ta y nguyên lựa chọn phản đối. Dứt lời, hắn đem biểu quyết phiếu điền xong, đưa cho Tổng Thải Phong, tán thành 12 phiếu, phản đối 7 phiếu. Lý Khuynh Thành kế nhiệm tộc trưởng chuyện không thông qua, lúc đầu cho rằng thông lệ chuyện, Lý Tiểu Hoa lại không ngờ tới sẽ như thế phức tạp. Hắn đành phải nói, dựa theo tộc quy, liền lấy đấu kiếm quyết ra vị trí gia chủ a. Kim Lăng Lý gia tam phòng 16 chi trong danh sách tộc nhân, nếu như có ý tộc trưởng vị trí người rời bước tổ tông từ đường thề với kiếm các phòng, nhưng lấy ra một người tham gia đấu kiếm, còn mời hai vị lão cung phụng áp trận, các vị giang hồ đồng đạo làm chứng kiến. Không bao lâu, Kim Lăng Lý gia lấy đấu kiếm định tộc trưởng chuyện truyền khắp rồi thành Kim Lăng. Lần trước đấu kiếm vẫn là trăm năm trước Lý Kiếm Tâm thời điểm, này loại náo nhiệt chuyện lại có thể bỏ qua. Những cái kia vừa mới rời đi người nhào nhào lại chạy trở về, rồi Thiện Hòa Phường trưởng lão hội tán đi sau, nhào nhào đi từ đường kia bên. Lý Tiểu Hoa đem Lý Khuynh Thành gọi vào rồi một bên. Tam phòng 16 chi, những cái kia đồng ý ngươi làm tộc trưởng chắc hẳn sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Những người còn lại võ công đều có định số, ngươi như thắng bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ không rất khó khăn. Những người này trong lo lắng duy nhất liền là ngươi tam thúc, như hắn cũng tham dự cạnh tranh, lấy ngươi bây giờ võ công sợ là không phải là đối thủ. Tam thúc không phải không gây chuyện nữa sao? Bây giờ tình huống có biến, dùng võ định tộc trưởng là tổ tông quy củ, quang minh chính đại, ai cũng sẽ không nói cái gì. Kia Hoa nhỏ, ngươi chính mình đại biểu trong tộc xuất chiến. Lý Tiểu Hoa thấp giọng nói, ta ở tu thành ánh sáng vạn đạo đệ cửu trọng sau, cảm giác được này một kiếm chiêu còn có thiếu hụt, có lẽ còn có đệ thập trọng cảnh giới. Mấy năm trước, ta chỉ vì cái trước mắt, tu hành thời điểm tẩu hỏa nhập ma, bây giờ cảnh giới đã kém xa trước đây, cho nên ta mới quyết định nhường ra vị trí gia chủ, dốc lòng tu hành, lấy chứng kiếm đạo. Lý Khuynh Thành đầy mặt chấn kinh. Cái gì? Nhỏ giọng chút, này chuyện tuyệt mật, không người biết được. Khó trách Lý Tiểu Hoa mới bất quá 50, lại giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nguyên lai còn có tầng này nguyên nhân ở tại trong. Chỉ là Lý gia gia chủ, giang hồ địa vị cực cao, cực ít ra tay, cho nên cái này chuyện nấp rất kỹ. Lý Tiểu Hoa lại nói, ngươi yên tâm đi tranh, có hai vị kiếm phó, hai đại cung phụng ở đây, chắc hẳn những người khác cũng sẽ không dùng ra yêu thiêu thân. Lý Khuynh Thành gật gật đầu, ta hiểu rồi. Không bao lâu, kiếm phó Lý Trường Thọ đem danh sách đưa tới. Lý Tiểu Hoa hơi đánh giá, tam phòng 16 chi trong, báo danh chỉ có 6 người, mà Lý Tiểu Thảo, Lý Tiểu Thụ tên cũng thình lình xuất hiện. Nhị phòng, tam phòng sóng vai mà đến. Lý Tiểu Hoa hỏi, lão nhị, ngươi lại không biết võ công, ngươi lại tới xem náo nhiệt gì? Lý Tiểu Thảo nói, chúng ta mặc dù kính ngưỡng đại ca, nhưng tổ tông quy củ liền là quy củ. Ta làm như vậy cũng là nghĩ thử một chút, chính mình có hay không thực lực này. Lý Tiểu Thụ cũng nói, chúng ta tam phòng là trong tộc dòng chính, như tộc trưởng vị trí rơi vào cái khác mấy phòng trong tay, chúng ta thời gian sợ là không dễ chịu lắm. Bất quá, đại ca yên tâm, có ta cùng nhị ca hộ giá hộ tống, không có người sẽ đối Lý Khuynh Thành tạo thành uy hiếp. Sau một lúc lâu, Lý Trường Thọ lại nói, 13 phòng Lý Hướng Trung cũng báo danh đấu kiếm rồi. Cuối cùng danh sách xác định, lúc trước 6 người, tính lên Lý Khuynh Thành, Lý Hướng Trung, tổng có 8 người tham gia đấu kiếm. Đến lúc Lý Khuynh Thành đem ở tổ tông từ đường trước mặt, tiếp nhận còn lại 7 người khiêu chiến. Chỉ có toàn bộ thắng được, mới có thể xác định Lý Khuynh Thành tộc trưởng vị trí. Đã sắp gần giữa trưa, đấu kiếm đại hội ổn định ở buổi chiều. Đám người tán đi, đi trước dùng cơm. Hoàng cung, chờ rồi ta thật lâu. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy tên này áo gai kiếm khách, có chút không hiểu hỏi. Áo gai kiếm khách nói, cụ thể bao lâu, ta đã nói không rõ sở. Đại khái đủ cũng có 20 năm rồi a. Ngươi là người nào? Ta gọi Nghiêm Trọng Sơn. Nghiêm Trọng Sơn, Tiêu Kim Diễn vắt hết óc, cũng không biết rõ giang hồ trong còn có nhân vật này. Ta chưa từng nghe qua. Ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Năm đó bệ hạ chưa phát tích thời điểm, ta là Ung Vương Phủ trên Kim Vệ thống lĩnh. Vậy ngươi biết rõ ta tới này bởi vì chuyện gì? Nghiêm Trọng Sơn chỉ rồi chỉ đại điện trên tấm biển. Chắc là vì phía trên đồ vật, như không có đoán sai. Có lẽ là thiên cơ các cái kia Vương Bán Tiên để ngươi đến a. Vương Bán Tiên, Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm. Khó nói hắn lúc này chuyện cũng có quan hệ. Bảo hắn biết này chuyện là Vũ Văn Thiên Lộc. Nhưng hôm nay Vũ Văn Thiên Lộc đối thiên hạ mà nói là một cái người chết. Biết rõ hắn người sống cũng không nhiều. Đối mặt Nghiêm Trọng Sơn chất vấn, Tiêu Kim Diễn mập mờ nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, phải hay không phải ta không quan tâm. Bệ hạ ra lệnh cho ta là vô luận ai tới nơi này nghĩ muốn lấy đi dạng này đồ vật nhất định giết chi. Ngươi có biết phía trên là cái gì đồ vật? Ta chưa có xem, không biết rõ, cũng không muốn biết rõ. Năm đó, Vương Bán Tiên chính là bởi vì là dạng này đồ vật, liền quốc sư địa vị đều ném rồi. Nghiêm Trọng Sơn nói, bệ hạ để ta ở chỗ này chờ 20 năm, rốt cục chờ rồi ngươi. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Kim Diễn, nói, nguyên lai chờ kia người liền là ngươi, chỉ là không có ngờ tới, Vương Bán Tiên bồi dưỡng được người, võ công lại kém như vậy. Tiêu Kim Diễn cười nói, ngươi đoán sai rồi, Vương Bán Tiên cũng không phải là sư phụ ta. Không quan trọng, dù sao trái phải đều là chết. Nghiêm Trọng Sơn tay nắm chặt rồi kiếm. Lúc trước vẫn là thường thường không cực hắn, đang nắm chắc kiếm nháy mắt, như là biến thành rồi một người khác vậy. Toàn bộ người như một thanh lợi kiếm, đem Tiêu Kim Diễn che phủ trong đó. Ba ba, Tiêu Kim Diễn đem lưng trên vô danh thương lấy xuống, nhấn xuống thương chụp, hai tiếng giòn vang, thân thương tăng vọt, đầu thương từ họng súng trong nhô ra, biến thành rồi một cây trường thương. Lần trước chui vào hoàng cung, Tiêu Kim Diễn sớm đã biết rõ người này lợi hại, cho nên hôm nay tới đây, đem vô danh thương cũng mang ở rồi trên người. Hoàng đế vì sao giết ta? Nghiêm Trọng Sơn nói, với hắn mà nói, ngươi tồn tại chính là một loại uy hiếp, mà bệ hạ không ưa thích loại này uy hiếp, cho nên ngươi phải chết. Định Châu Thành bên ngoài, Vũ Văn Thiên Lộc một cánh tay cầm trường thương, cùng người tới đã giằng co một lát. Sớm tại một ngày trước, hắn liền cảm ứng được rồi có cao thủ tiến vào Định Châu phạm vi. Hắn nhìn lấy người tới, ta không có ngờ tới ngươi sẽ đến nơi này. Vượng Tài nói, ta cũng không có ngờ tới ngươi sẽ đem Tiêu Kim Diễn phái đến rồi giang nam chịu chết. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ta phái hắn tiến đến là bởi vì là ta hết lòng tin theo. Lấy hắn hiện tại võ công đã là đủ vượt qua trong hoàng cung cái kia Nghiêm Trọng Sơn. Vượng Tài lắc lắc đầu, ta đã từng truyền qua hắn một kiếm. Câu nói này nói đến 10 phần bình thản, lại làm cho Vũ Văn Thiên Lộc trong lòng sinh ra sóng lớn. Vị này chính là Thư Kiếm Sơn trên người thủ kiếm đẳng cấp người. Hắn nói truyền rồi một kiếm, kia tự nhiên không phải bình thường chi kiếm. Hắn bắt đầu hối hận. Để Tiêu Kim Diễn xông hoàng cung có phải hay không lựa chọn chính xác? Vượng Tài lại nói, năm đó, Các ngươi lên núi thời điểm, ta cũng không ở trong núi, cũng không biết rõ các ngươi hoàng đế cùng kiếm tôn đại nhân đã đạt thành giao dịch gì. Nhưng là, vương bán tiên lại không nên phạm xuống kia chờ sai lầm. Vũ Văn Thiên Lộc nói, mới đầu, ta cũng hoài nghi là không phải mình đoán sai rồi. Ta đã từng truy vấn qua vương bán tiên, nhưng này ra hỏa chết không thừa nhận. Thẳng đến Chiêu Diêu Sơn chi chiến sau, ta từ Lý Thuần Thiết trong miệng mới đoán được rồi hắn thân phận. Nguyên lai, Tiêu Kim Diễn liền là vương bán tiên từ trong núi ôm ra đứa bé kia. Vượng Tài uốn nắn nói, không phải ôm, là trộm, khó trách vương bán tiên sẽ như thế trong lòng đã có dự tính. Thậm chí đem thiên hạ khí vận đều gom lại càn khôn bát trong. Nguyên lai là ở chờ thời cơ chín muồi, đem thiên hạ khí vận cho đến Tiêu Kim Diễn, dùng các ngươi người, đối phó các ngươi, ta chỉ là tốt cực, lấy năng lực của các ngươi, lại như thế nào sẽ tìm không đến Tiêu Kim Diễn. Vượng Tài nói, kiếm tôn không cảm ứng được hắn, trong núi người, chỉ có chết vong thời điểm, mới sẽ bị Thư Kiếm Sơn cảm ứng được, người biết rõ rồi. Vì sao không đi mật báo? Vượng Tài trầm tư một lát, mới chậm rãi nói, hắn mời ta từng uống rượu, ta xem như hắn bằng hữu, giữa bằng hữu không thể cõng phản, mà lại, ta cảm thấy năm đó Lục Huyền Cơ nói đến nói, có đạo lý, hắn nói lời gì? Vượng Tài lâm vào hồi ức bên trong, qua rồi thật lâu, hắn mới bắt chước một cái thô cuồng âm thanh. Trầm bồng du dương nói, thế gian này, thực sự qua hắn nương thú vị rồi, nếu là hủy đi rồi, quá đáng tiếc, ha ha ha, Vũ Văn Thiên Lộc ngửa mặt lên trời cười dài, nếu là Lục Huyền Cơ tại thế, liền hướng hắn câu nói này, làm phù một rõ ràng, ngươi không có cơ hội, vì sao, ta tới, là muốn giết ngươi, Vũ Văn Thiên Lộc cười nói. Như ở nơi khác, ta không phải ngươi đối thủ, nhưng ở nơi này, ngươi giết không chết ta. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một khối tảng đá, toàn thân đen nhánh, phía trên lấy tinh tế dây kẽm lít nhà lít nhít quấn quanh. Đây là cái gì? Vũ Văn Thiên Lộc nói, chỉ là một khối nam châm mà thôi. Hắn chỉ rồi chỉ bốn phía, Định Châu thành bốn phía núi vây quanh. Những này trong núi, đều là loại này nam châm. Ta biết rõ ngươi trong tay kiếm có gì đó quái lạ. Ngươi không ngại bổ một chút khối này tảng đá. Hắn đem tảng đá hướng Vượng Tài ném rồi đi qua. Vượng Tài vung ra một kiếm. Chỉ nghe đốt được một tiếng. Tảng đá rơi vào đất trên. Hoàn hảo không chút tổn hại. Vũ Văn Thiên Lộc rất là hài lòng. Ta lợi dụng nguyên lý này. Những năm gần đây dùng rồi vô số tiền tài, đem Định Châu Thành cải tạo thành một cái phiền muộn, một cái lồng giam, chính là vì phòng bị các ngươi. Vượng Tài ngẩn người, ngươi thế nào biết rõ? Vũ Văn Thiên Lộc nói, mười mấy năm trước, ta biết rồi một cái gọi Faraday người, từ chỗ của hắn học được rồi này tri thức, cùng sử dụng đến đổi tạo Định Châu Thành. Dùng cái này thành đến xây rồi một cái đại trận, ta đem danh xưng là Faraday chi lồng, coi như tương lai các ngươi muốn hủy đi thiên hạ, ta cũng có thể lấy bảo đảm dưới tòa thành này. Vượng Tài khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, chậm rãi phun ra hai chữ, Lạc Hậu, có chút chuyện, dù sao cũng phải đi nếm thử, nếu không, vậy liền không có cơ hội. Vũ Văn Thiên Lộc lại nói, này chuyện, ngươi lại sẽ giữ bí mật. Vượng Tài nói, ta đã không còn nghe lệnh của Thư Kiếm Sơn. Vậy ngươi nghe lệnh của ai? Ta bản tâm, Vũ Văn Thiên Lộc trong lòng một khối đá lớn rơi xuống đất. Định Châu đại trận vẫn như cũ có không ít thiếu hụt. Hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể lưu lại vị này kiếm tu. Thế là chuyển di chủ đề. Đã nhưng Tiêu Kim Diễn không phải Nghiêm Trọng Sơn đối thủ. Ngươi vì sao không đi ngăn cản hắn? Vượng Tài khóe miệng hở ra, lộ ra rồi một cái mười phần nụ cười khó coi. ta ngược lại là mong đợi hắn sẽ sáng tạo ra một chút không tưởng tượng được kỳ tích. Ta tương đối tốt cực, như hắn biết rõ chính mình thân thế về sau sẽ phản ứng như thế nào. Nếu là hắn đầu nhập vào rồi Thư Kiếm Sơn, các ngươi há không bàn tính đánh khoảng không? Vũ Văn Thiên Lộc nói, sẽ không, vì sao? Bởi vì là ta nữ nhi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.